Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, nhân ngoại hữu nhân. Nhìn lấy Đái Mộc Bạch bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, Tiểu Vũ tâm lý dễ chịu rất nhiều. Đường Tam nhìn lấy Đái Mộc Bạch kinh hãi khó có thể tin thần sắc. Trong lòng suy nghĩ, nếu như Vũ ca lộ ra hắn hồn hoàn, không biết người sẽ kinh hãi đến mức nào. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Diệp Vũ, sợ hãi than nói, thật sự là nhân ngoại hữu nhân a, ngươi quả thực là quái vật trong quái vật. Ta không chỉ có cảm thấy ngươi là cường công hệ, còn tưởng rằng ngươi là hệ nhanh nhẹn, phòng ngự hệ. Dù sao, tốc độ của ngươi, phòng ngự cũng là cực mạnh, đặc biệt là phòng ngự khủng bố như vậy. Tiểu Vũ tự hào nói, ta Vũ ca là toàn năng, nếu như ngươi kiến thức hắn khủng bố phụ trợ năng lực, ngươi thì sẽ cảm thấy hắn vẫn là cường đại hệ phụ trợ. Đái Mộc Bạch tâm lý hoàn toàn phục, sử dụng hồn kỹ, chính mình càng không phải là đối thủ. Trước khi đi, Đái Mộc Bạch rất ngạc nhiên, có thể nói cho ta biết, ngươi cụ thể tuổi tác sao? Diệp Vũ nói thẳng, 11 tuổi rưỡi, tê, Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, càng thêm kinh hãi. Đái Mộc Bạch ban đầu vốn cho là mình đã là thiên tài đứng đầu, nhưng cùng Diệp Vũ so, phát hạ thì là tiểu vu gặp đại vu, 11 tuổi nhiều thì mạnh mẽ như vậy, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Các ngươi là người bên ngoài đi, tới nơi này làm gì? Đái Mộc Bạch hiếu kỳ, đến trường. Chúng ta muốn đi Sử Lai Khắc học viện. Diệp Vũ nói thẳng. Đái Mộc Bạch nghe vậy nằm trong dự liệu, cũng vì Sử Lai Khắc sắp có dạng này quái vật cảm thấy vui vẻ, nhưng là sắc mặt khổ xuống dưới. Về sau chính mình Sử Lai Khắc lão đại vị trí khó giữ được, như vậy cáo từ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Đái Mộc Bạch khập khễnh rời đi. Tiểu Vũ hả giận, hừ, mới vừa rồi còn chảnh quá đấy, muốn chiếm đoạt chúng ta nhìn thấy trước gian phòng, bây giờ bị Vũ ca đánh chật vật rời đi, về sau đến Sử Lai Khắc sẽ không theo hắn liên hệ. Đường Tam khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy hắn làm người cũng không tệ lắm, tuy nhiên mặt ngoài lãnh ngạo một chút, nhưng lại rất ngay thẳng. Tiểu Vũ tức giận nói, ta có thể sẽ không cảm thấy người khác không tệ, mang theo hai cái nữ hài tử đến khách sạn, có thể làm gì chuyện tốt. Đường Tam nói ra ý nghĩ của mình, cuộc sống riêng tư của hắn trước không đánh giá, nhưng Vũ ca không có xuất thủ trước, hắn thực lực tại chúng ta phía trên, nhưng không có lấy mạnh hiếp yếu ý tứ, cũng chủ động đem nhà nhường cho chúng ta. Tiểu Vũ gật đầu, tốt a, như vậy làm sao bây giờ, chỉ có một gian phòng đây. Khi 6 tuổi, bọn họ ở một cái túc xá, khi đó đều còn nhỏ không có gì, nhưng bây giờ đều đã lớn rồi, biết có phận chia nam nữ. Đường Tam thân sĩ nói, Tiểu Vũ, ngươi ở lại đây đi, ta cùng Vũ ca đi còn lại khách sạn ở. Diệp Vũ gật đầu, có thể, nữ sĩ ưu tiên. Tiểu Vũ gật đầu, tốt, vậy ngày mai các ngươi tới tìm ta. Được rồi, Đường Tam cùng Diệp Vũ ôm vai rời đi. Rất nhanh, Đường Tam cùng Diệp Vũ tìm tới một nhà mới khách sạn, vừa tốt có hai gian phòng, làm Diệp Vũ vào ở về sau. Không lâu Phất Lan Đức cùng mình liên hệ về sau, tìm tới, Phất Lan Đức kích động nói, một ngày này rốt cuộc đã đến. Tiểu Vũ, ngươi muốn trở thành Sử Lai Khắc học viện một thành viên. Buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi, ngươi không dùng tham gia khảo hạch, trực tiếp tiến vào học viện. Diệp Vũ lắc đầu, ta muốn tham gia khảo hạch, đây cũng là Sử Lai Khắc quy củ nha. Đồng thời, thực lực của ta, khảo hạch hoàn toàn chút lòng thành, bởi vì Diệp Vũ quả thực là siêu cấp quái vật. Cho nên Phất Lan Đức vì Diệp Vũ phá lệ, đã Diệp Vũ đã nói như vậy, cũng có thể, tốt, cái kia sáng mai ta thì không tới tìm ngươi. Hôm sau, làm Đái Mộc Bạch trở lại Sử Lai Khắc học viện, đụng phải Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp nhìn đến Đái Mộc Bạch, trong lòng giật mình, bước nhanh về phía trước dò xét, sau đó kinh ngạc hỏi: "Đái lão đại, người nào đem ngươi đánh?" Đái Mộc Bạch tùy tiện viện cái lý do: "Ta bị đánh, làm sao lại, đây là té." Đái Mộc Bạch cũng sẽ không nói chân tướng, nếu như nói chính mình là bị một cái so với chính mình tiểu tứ tuổi hệ phụ trợ cho đánh thành như vậy, vậy hắn thể diện hướng cái nào thả? Quá mất mặt, thật đúng là sĩ diện. Áo Tư Tạp cũng không nhiều hỏi: "Tiểu Áo, nhanh cho ta một cái khôi phục hương tràng." "Được rồi, 5 cái đồng hồn tệ một cái." "Nhanh!" Đái Mộc Bạch tức giận nói. Áo Tư Tạp tay phải nâng lên, nói chú ngữ: "Lão tử có căn xúc xích bự." Theo quái dị chú ngữ hô lên, Áo Tư Tạp trong tay quang mang lóe lên, một cây nhang phún phún lạp xưởng hiện lên. Đái Mộc Bạch không nhìn này quái dị chú ngữ, đã thành thói quen, nhanh chóng đem lạp xưởng nuốt vào. Bầm tím mặt nhất thời chuyển biến tốt một chút. Lúc này, Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ ra Tác Thác Thành, dọc theo quan đạo một mực đi về phía nam. Chung quanh tất cả đều là mảng lớn nông điền, một đường hướng nam. Nửa giờ sau, Diệp Vũ ba người nhìn đến phía trước có một cái thôn nhỏ, ước chừng mấy trăm gia đình. Thôn làng chung quanh phủ đầy chất gỗ hàng rào, đại khái vì phòng bị dã thú. Lúc này, cửa thôn tụ tập không ít người. Diệp Vũ ba người tới gần, vốn cho là chuyện gì xảy ra, nhưng phát hiện nơi này lại chính là Sử Lai Khắc học viện. Nhìn lấy vòm bằng gỗ trên cửa bảng hiệu bên trên 5 cái chữ đại, lại là Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Vũ rất hoảng hốt: "Không thể nào, nơi này chính là Sử Lai Khắc học viện. Ta còn tưởng rằng là cái thôn làng đây." Đường Tam nói: "Xem ra chính là, những người này đều là mang theo hài tử đến báo danh." Diệp Vũ quét mắt, có chừng 100 tên người ghi danh. Đường Tam cũng thật bất ngờ, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đại đa số người đều là ngạc nhiên, rất nhiều hài tử rất mâu thuẫn: "Ba ba, ta không nên ở chỗ này đến trường." "Quá mất mặt, những bằng hữu khác đều đi rất hào hoa học viện, ta vẫn là đi Tác Thác trung cấp hồn sư học viện đi." "Mụ mụ, ta cũng không muốn tại cái này. Tốt xấu ta tại Tác Thác sơ cấp học viện lúc cũng là thiên tài, sao có thể tới chỗ như thế đến trường?" Hai tử phụ mẫu cũng là vô cùng ngạc nhiên, hoài nghi nói: "Đây chính là Sử Lai Khắc học viện. Võ Hồn Điện nói ở chỗ này tốt nghiệp thì có thể trở thành đế quốc tử tước. Tuy nhiên cùng trong tưởng tượng khác biệt rất lớn, nhưng nếu là Võ Hồn Điện nói, liền sẽ không là già." "Hài tử, trước báo danh thử một chút đi." Đại bộ phận hài tử ủ rũ, trong lòng bọn họ, học viện càng hào hoa càng tốt, sẽ cảm thấy rất có mặt mũi, mà không phải loại này xem ra rất nghèo khổ rách dưới học viện. Như thế lộ ra thật không có mặt mũi. Phía trước chỗ ghi danh, một cái bàn, một cái lão giả. Lão giả xem ra uể oải, y phục nói là mộc mạc, nhưng càng giống là một thôn trang lão nhân. Nhìn qua còn không có lão kiệt khắc, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đến phiên một thiếu niên lúc, lão giả lười biếng nói: "Giao nạp 10 cái kim hồn tệ phí báo danh." Thiếu niên phụ thân móc ra kim hồn tệ để lên bàn trong hộp gỗ. Lão giả nói: "Duỗi ra tay phải của ngươi." Thiếu niên làm theo. Lão giả lấy tay nhéo nhéo, lắc đầu nói: "Tuổi của ngươi không phù hợp quy định, đi thôi." "Cái kế tiếp?" Thiếu niên phụ thân thỉnh cầu nói: "Lão sư, có thể hay không dàn xếp một chút? Nhi tử ta vừa qua khỏi 13 tuổi sinh nhật, hôm qua vốn là 12 tuổi." Lão giả chém đinh chặt sắt nói: "Không được, lão sư a, muốn không ta nhiều giao 5 cái kim hồn tệ, liền để con của ta đi vào đi." Lão giả không kiên nhẫn, thanh âm trầm thấp mấy phần. Đây là quy định, coi như nhiều giao 500, 5.000, 50.000 kim hồn tệ đều không được. Mau chóng rời đi, không muốn chậm trễ người phía sau thời gian. Tốt, à, vậy chúng ta phí báo danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.